Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 7, đổi người đại diện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cũng không phải bởi vì nhận giường. Nàng là nhà nghèo hài tử từ trước tới giờ không bắt bẻ hoàn cảnh kém. Ngược lại là bởi vì hoàn cảnh quá tốt. Giường quá mềm, mới khiến cho nàng một đêm đều ngủ không được. Chỉ cảm thấy chính mình giống như là nằm ở trên đám mây. Mềm có chút khó tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là sáng sớm nàng liền từ trên giường xuống tới. Bắt đầu làm điểm tâm bận rộn. Hảo phong phú a, vất vả ngươi. Giang Tiểu Bạch cười sờ sờ Minh Châu đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu khẽ giật mình. Mặt đằng liền đỏ lên. Bất quá Châu Châu a, ngươi so với ta niên kỷ còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Về sau cũng đừng có gọi ta Tiểu Bạch tỷ. Trực tiếp hô Tiểu Bạch liền có thể. Giang Tiểu Bạch uốn nắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu đỏ mặt đáp ứng. Lúc ăn cơm Giang Tiểu Bạch liền hung hăng khen một trận thủ nghệ của nàng. Minh Châu lại thẹn thùng lại mừng rỡ. Toàn bộ hành trình cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng khóe miệng lại là không tự chủ giơ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơm nước xong xuôi. Giang Tiểu Bạch cái chìa khóa xe cho Minh Châu. Nhường nàng qua bên kia dọn nhà. Nàng là muốn tìm người giúp Minh Châu rời. Nhưng Minh Châu lại nói hành lý của nàng cũng không nhiều. Tự mình một người là được rồi. Giang Tiểu Bạch liền không có lại kiên trì. Bất quá đem xe cho mượn nàng mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch, tin tức tốt. Liễu Như Yên nhân vật này đã lấy được. Xế chiều hôm nay ký hợp đồng. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ chụp định trang theo. Tiến vào đoàn làm phim. Ngươi xem một chút ngươi hòm thư. Chính thức kịch bản đã phát cho ngươi. Ngươi phải nhanh một chút quen thuộc ngươi phần diễn. Không cần chậm trễ quay chụp tiến độ. Đồng Nhiễm điện thoại đánh vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta đã biết. Triệu tổng nơi đó thật cấp tốc. Biết chất nữ chụp không được sau liền nhả ra đem nhân vật cho Giang Tiểu Bạch. Đoàn làm phim bên kia cũng đều cân đối tốt rồi. Hết thảy vào chỗ. Chỉ chờ gần đây khởi động máy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hợp đồng là hẹn ở công ty ký. Giang Tiểu Bạch ký kết này nhà công ty rất nổi danh. Xem như ngành nghề bên trong cự đầu. Kỳ hạ nghệ nhân vô số. Đang hồng người cũng không ít. Ảnh đế ảnh hậu cũng đi ra mấy vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Văn phòng rất phong độ. Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm ấn cầu thang. Cửa thang lầu đang muốn khép lại lúc lại bị người bỗng dưng ấn mở. Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu một cái. Liền thấy một nam một nữ đi đến. Bọn họ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cũng có chút kinh ngạc. Nữ nhân kia còn nhíu mày lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người này cũng là đường danh nghệ nhân, Niên kỷ cùng Giang Tiểu Bạch không sai biệt lắm. Cũng là đang học đại học lúc bị mướn vào. Nói đến giữa bọn hắn còn có chút gút mắc. Giang Tiểu Bạch, làm sao ngươi tới công ty? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đậu Phương lên tiếng, có việc xử lý. Giang Tiểu Bạch xa cách trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, chẳng lẽ là ngươi muốn đổi người đại diện? Không biết là nghĩ đến cái gì? Đậu Phương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Rất có vài phần chế giễu ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi người đại diện, người nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch có chút quái lạ. Không biết nàng làm sao lại nói ra kỳ quái như thế. Ngược lại là một bên Đồng Nhiễm sắc mặt có chút cổ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai ngươi còn không biết a công ty. Phương Phương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người nàng nam nhân mở miệng. Trương Nhất Thủy xé một chút Đậu Phương cánh tay. Hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thế nhưng là lập tức ánh mắt lại là trên người Giang Tiểu Bạch dừng lại một lát. Hắn không nói lời nào còn tốt. Có hành động này sau Đậu Phương cơ sắc càng nặng. Làm sao vậy? Ta còn không thể nói rồi. Cái này ở công ty cũng không phải cái gì bí mật. Liền Giang Tiểu Bạch loại này nghệ nhân chỗ nào xứng với Nhiễm tỷ dạng này người đại diện. Đây không phải là lãng phí công ty tài nguyên sao? Hiện tại Nhiễm tỷ không muốn mang nàng. Cái này thật hợp tình hợp lý a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng nhìn Đồng Nhiễm một chút. Đồng Nhiễm nhíu mày lại. Im ngay đi. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Nha. Còn hổ lên. Ngược lại là ta uổng làm tiểu nhân thôi. Cũng thế. Không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Các ngươi đều là không ai muốn. Tập hợp lại cùng nhau không có gì thích hợp bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đậu Phương cay nghiệt mỉa mai. Giang Tiểu Bạch sắc mặt không ngờ. Nhìn thấy Nhiễm tỷ thần sắc phẫn nộ chuẩn bị lên tiếng. Liền vượt lên trước một bước nói. Chúng ta không ai muốn. Ngươi cũng kém không nhiều. Ngươi chỉ thích không ai muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, còn hướng Trương Nhất Thủy nhìn sang. Hơi chào nhếch miệng, Trương Nhất Thủy một mực tại nhìn lén Giang Tiểu Bạch. Lúc này thình lình chống lại ánh mắt của nàng liền có chút né tránh. Nhưng đợi ý thức được lời nàng nói sau lại là trắng mặt. Ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không nên quá phận. Đậu Phương nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Sau đó mới phản ứng được nàng là có ý gì. Không chịu được mặt khí đỏ lên. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt về phía Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người ân oán đã là 2 năm trước chuyện. Khi đó bọn họ làm người mới vừa mới tiến công ty. Cùng mặt khác người mới đều là ôm đoàn sưởi ấm. Giang Tiểu Bạch bộ dáng quá mức xuất chúng. Rất nhiều nam nghệ sĩ đều đúng nàng có chút ý tứ. Trong đó liền bao gồm Trương Nhất Thủy. Nhưng là Đậu Phương lại cùng Trương Nhất Thủy là đồng học. Hai người ký kết phía trước liền đã có một chút mập mờ. Xem như người yêu chưa đầy trạng thái. Đậu Phương thật thích Trương Nhất Thủy. Bây giờ bị người hoành đao đoạt ái. Chỗ nào chịu được phần này khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì thế liền cùng nguyên chủ náo loạn một ít không thoải mái. Thế nhưng là thương thiên chứng giám. Nguyên chủ căn bản là không nhìn chúng Trương Nhất Thủy. Nàng xem sớm ra Trương Nhất Thủy cùng Đậu Phương trong lúc đó có chút thật không minh bạch. Như thế nào lại đem loại này trần trừ nam nhân để vào mắt. Cho nên khi đó cự tuyệt thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt. Không lưu tình chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có thời điểm người chính là phạm tiện. Trương Nhất Thủy bên người rõ ràng liền đã có đưa tay liền có thể đụng phải Đậu Phương. Hắn lại vẫn cứ không xem ra gì. Chính là nghĩ giải quyết Giang Tiểu Bạch cái này cao lãnh nữ thần. Đại khái là cảm thấy dạng này càng có chinh phục dục cùng cảm giác thành tựu. Cho nên không chỉ có không có dừng bước. Ngược lại thế công càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, cái này thế công cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Làm hắn phát hiện nữ thần không phải dục vọng nghênh còn từ chối. Mà là thật xem hắn như cỏ rác lúc. Hắn liền ỉu xìu lui ra. Tiếp nhận Đậu Phương. Cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Xác định người yêu quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Giang Tiểu Bạch nói tới. Không ai muốn. Chính là chỉ Trương Nhất Thủy. Trước tiên quá phận không phải ngươi sao. Giang Tiểu Bạch miễn cưỡng ngước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi không mấy ngày ngày tốt lành. Chờ ngươi đổi người đại diện. Nhìn ngươi về sau còn lấy cái gì hỗn giới. Ta có hay không ngày tốt lành cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Còn có. Ai nói ta lăn lộn ngoài đời không nổi giới. Nói không chừng dẫn đầu cách giới chính là ngươi mà không phải ta đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thờ ơ rời đi ánh mắt. Đối không khí nói chuyện. Liền nhìn đều khinh thường nhìn Đậu Phương. Chỉ là tại không người phát giác lúc trong lòng của nàng run lên. Bởi vì vừa dứt lời. Loại kia cảm giác quen thuộc lại tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đậu Phương hỏa khí thẳng tuôn. Còn muốn chế giễu lại. Có thể lúc này nàng tầng lầu đã đến. Trương Nhất Thủy tự giác mất hết mặt mũi. Không nghĩ lại để cho nàng tranh chấp. Dắt tay của nàng liền đem nàng kéo ra khỏi thang máy. Thế giới khôi phục bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiễm tỷ, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Đồng Nhiễm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm sắc mặt không được tự nhiên. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Không sao, thủ hạ ta cũng chỉ có ngươi một người nghệ sĩ. Làm sao lại đổi đâu? Giang Tiểu Bạch nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát. Ngay tại Đồng Nhiễm cảm thấy tim đập rộn lên có chút không chịu nổi lúc lại rời đi ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ta chỉ nhận ngươi một cái người đại diện. Đồng Nhiễm nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng không chịu được nở nụ cười. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn không nháo cái gì yêu thiêu thân. Ta liền sẽ không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.